Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 17, giao dịch. Một tái, ác ma, Moriarty miệng bên trong lẩm bẩm, thần tình kia tựa như là hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương. Nhìn thấy một tái đáng yêu tiểu miêu tiểu cầu đồng dạng. Đương nhiên, ác ma kia cùng đáng yêu không hề có một chút quan hệ. Thậm chí có chút buồn nôn. Đầu to lớn chậm rãi góp hướng Moriarty. Hai cái lỗ mũi như là nắm đấm đồng dạng lớn. Theo hô hấp, dao động ra từng sợi nóng hổi nước mũi. Bất quá cũng nhiều thua thiệt nó cái dạng này. Không phải, Moriarty nói không chừng liền đầy mắt tiểu tinh tinh đưa tay sờ qua đi. Ngươi nói nó một cái ác ma, nhường người như là tiểu sủng vật đồng dạng sờ mấy lần. Vậy sau này mặt để nơi nào? Ngươi tốt, ta gọi Moriarty, ngươi tên gì? Moriarty vừa cười vừa nói, nhưng mà, lời còn chưa dứt, kho sĩ, một tiếng. Một đạo nóng rực bên trong mang theo tanh hôi gió gào thét mà tới. Thiếu điều cho Moriarty nhấc lên ngã nhào một cái. Mà khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện bên trái của mình cánh tay, tính cả toàn bộ bả vai, đều đã không thấy từ ác ma kia giữ tợn nhấm nuốt động tác đến xem. Hẳn là bị ăn. Kỳ thật, nơi này chỉ có thể nói là vận khí tốt. Ác ma kia rất thèm, động tác quá nhanh, không phải, nó nếu là nhắm ngay điểm, hiện tại Moriarty đầu cũng khẳng định đã cùng một chỗ bị gặm được. Cái này cũng khó trách, bởi vì giờ khắc này Moriarty, tại ác ma kia trong mắt, là một đảo vô cùng không có vị, bởi vì Moriarty là một cái tự sát người. Tại rất nhiều cùng địa ngục có liên quan vị diện bên trong, đều có như thế một cái thiết lập, đó chính là đã chết tại tay mình người, không cách nào tiến vào thiên đường, bởi vì bọn hắn không xứng có được sinh mệnh, những người này sẽ trở thành trong địa ngục vị ngon nhất đồ ăn, cung cấp vô số ác ma từng bước xâm chiếm, về sau tính cả linh hồn, cùng một chỗ bị tiêu hóa hết. Vì lẽ đó, vừa rồi ác ma kia ngửi được Moriarty hương vị về sau. Cơ hồ khống chế không nổi đi lên liền đến lên một ngụm. A ha ha, Moriarty nhìn xem mình máu tươi chảy đầm đìa bả vai. Cười, thực là không tồi a. Ác ma liền hẳn là cái dạng này. Cùng lúc đó, ác ma kia đã ăn xong miệng bên trong đồ vật. Nó liếm liếm đầu lưỡi. Đang chuẩn bị lại đến thêm một ngụm. Về phần Moriarty, hắn nỗ lực một cái mạc đến địa ngục tham quan. Đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn một chút liền trở thành một đống ác ma tiện tiện. Vì lẽ đó, ba ngày sau, nhật nguyệt giao hội, bóng tối bao trùm nhân gian. Thế giới không ánh sáng. Azazo, ta biết bí mật của ngươi. Ta muốn gặp ngươi. Ngay tại ác ma kia mở ra huyết bồn đại khẩu thời điểm, Moriarty đột nhiên liền đối màu đỏ tươi bầu trời hô. Vừa dứt lời, ác ma kia miệng lớn cũng đã đi vào Moriarty đầu lâu phía trên. Mắt nhìn thấy cái này một ngụm xuống tới, toàn bộ phần eo trở lên bộ phận đoán chừng liền đều không có. Nhưng là cũng chính là trong nháy mắt này, ác ma kia bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Tiếp theo, oanh, một tiếng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Cái kia to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Moriarty nhấc lên bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng vào một cỗ vết dỉ ăn mòn mấy trăm năm cỗ xe hài cốt bên trên. Lúc này mới dừng lại, mà khi Moriarty chật vật lúc ngẩng đầu lên, trước mặt hắn đã đứng một người, đây là một cái nhìn tuổi tại 40 tuổi trở lên nam tử. Một đầu rối bời dầu mỡ tóc rối tung tại tiễn đầu vai. Quần áo trên người tựa hồ đã bị xuyên mấy trăm năm. Tàn tạ giống như là che kín vết nứt bao tải. Bại lộ ở bên ngoài làn da cũng là dị thường khô cạn. Giống như là bị cái này địa ngục gió gắng gượng thổi thành khô già vỏ cây đồng dạng. Giờ phút này, cái này người đang đứng tại cách Moriarty ước chừng 4-5 mét khoảng cách bên ngoài. Lạnh lùng nhìn xem hắn, một cái tự sát người. Ngươi vì cái gì? Đây là người kia hỏi ra vấn đề thứ nhất. Ta sống 30 năm, liền xem như xuyên qua lại nhiều vị diện, nhân gian dáng vẻ, chỉ cần ngẫm lại cũng đều có thể tưởng tượng ra được. Mà địa ngục với ta mà nói, thì là một cái thế giới mới tinh. Vì lẽ đó, ta được đến nhìn xem. Moriarty nói, vẻ mặt của người nọ tựa hồ không có gì thay đổi. Ngươi không nghĩ là cái kẻ ngu, ta có thể cảm giác được. Thế nhưng là ngươi vừa mới lại kém chút chôn vùi tại một cái cấp thấp ác ma trong miệng. Ha ha, Moriarty cười cười, ta không dễ dàng như vậy biến thành đồ ăn. Ta biết một bí mật lớn. Cái gì bí mật? Cái kia quần áo tả tơi người tiếp tục hỏi. Có thể lời này vừa nói ra, Moriarty lập tức sững sờ một cái. Ngươi không phải Azazel, ngươi là ai? Ha ha ha ha ha, đối phương cười. Quả nhiên a, ngươi cùng những cái kia mơ mơ hồ hồ chết mất ngu xuẩn không giống. Đúng vậy, ta đích xác không phải Azazel. Bất quá ta không có danh tự. Ngươi có thể gọi ta Beginner, Beginner. Ta làm sao biết ngươi không phải đang gạt ta? Ta còn không đến mức hạ thấp tư thái đến lừa gạt một phàm nhân. Beginner nói ra, hiện tại, đem ngươi bí mật nói ra. Bất quá, Moriarty cười lắc đầu. Ta nói, đây là một bí mật lớn. Ta cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện đem hắn nói ra. Beginner nhíu nhíu mày. Có thể hướng ta dâng lên ngươi hết thảy. Đây là lớn lao vinh dự. Đến đi, ta không muốn vinh dự. Ta đối địa ngục hiện trạng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút hiểu. Mà bí mật của ta đủ để cải biến địa ngục cách cục. Vì lẽ đó, ta cần dị thường giao dịch. Ha ha, thật sự là có đảm lượng a, dám cùng ta chủ động làm giao dịch. Bất quá ngươi khả năng quên. Nơi này là địa ngục, ta có thể đem ngươi đặt không có tận cùng tra tấn bên trong. Thẳng đến ngươi nói ra đến mới thôi. Moriarty vẫn là cười, nếu như ta không muốn nói, không ai có thể nhường ta mở miệng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một lần. Bất quá, theo ngươi tra tấn, ta cần thù lao, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. À, đúng, quên nhắc nhở ngươi một cái. Ta, đủ để cho ngươi đạt được, John. Constantine, làm cái tên này từ Moriarty trong miệng nói ra được một khắc này. Nháy mắt, toàn bộ địa ngục gió bỗng nhiên gào thét. Trên bầu trời đỏ ửng tựa hồ nhận lực lượng khổng lồ va chạm. Oanh một tiếng bị đánh tan thành như máu mảnh vỡ. Cứ như vậy ở giữa không trung bốc cháy lên. Constantine, Beginner quát. Tựa hồ chỉ cần nói ra cái tên này, liền có thể câu lên hắn vô cùng vô tận phẫn nộ. Một giây sau, Beginner lần đã đi vào Moriarty trước mặt, tay của hắn gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, đem nhấc lên, nói cho ta, không phải, ngươi sẽ nhận địa ngục chi vương tàn nhẫn nhất nguyền rủa. Ngươi đem mỗi giây tiếp nhận 1 vạn lần thịt nát xương tan thống khổ. Biết rõ vĩnh viễn, tốt, vậy liền thử một lần, nhìn xem ngươi cuối cùng cần dùng bao nhiêu hối hận, mới có thể đền bù ngươi giờ này khắc này quyết sách. Moriarty nhìn qua Beginner hai mắt, không có một chút xíu nhượng bộ, thậm chí, còn có chút hưng phấn. Cứ như vậy, rằng co tiếp tục rất lâu. Cuối cùng, ngươi muốn cái gì? Beginner rốt cục hỏi. Tuy nói Moriarty khắp nơi kiếm chuyện, nhưng là, cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện, hắn là một cái cỡ nào nghiêu xoa tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.